Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 48, ban cai. Janka Notachi, ba canh cầu toàn đặt trước. Sâm La vạn tượng, giai vi hôi tẫn. Câu nói này cũng không phải là nói một chút mà thôi. Hashirama thụ giới hàng lâm tại xuất hiện trong nháy mắt. Chính là bị có thể so với thái dương nhiệt độ cao Ryujin Zaka toàn bộ bốc hơi. Thậm chí ngay cả một cành cây đều không có còn lại. Toàn bộ rừng rậm đều ở vào một cái biển lửa bên trong. Mà tại biển lửa phía dưới thì là bị Hashirama bảo vệ Konoha. Hashirama bị ngọn lửa bao phủ, nhưng trong nháy mắt đem hắn đẩy ra. Trên người bóng lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Tobirama. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hiểu rõ. Đại ca. Tobirama trong nháy mắt xuất hiện. Cầm trong tay một thanh phi lôi thần phi tiêu. Chung quanh kết giới. Trong nháy mắt này cũng thiết trí tốt. Sau một khắc. Đột nhiên kết ấn. Phi lôi thần chi thuật. Hưu một tiếng. Tất cả hỏa diễm. Bao quát bị thiêu hủy thụ giới hàng lâm. Tại thời khắc này toàn bộ biến mất. Bị chuyển rời đến mấy ngàn thước bên ngoài. Konoha làng ninja, tuy nói có chút hư hao, nhưng là cuối cùng là tại hắn bảo vệ dưới bảo tồn hoàn chỉnh. Trụ 19 ở giữa bước ra một bước, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem vua kỵ sĩ. Hừ lạnh một tiếng, người cái tên này không cách nào tha thứ, cũng dám đối với làng xuất thủ. Đây là Hashirama tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Dù sao, hắn nhưng là vì làng. Ngay cả mình tốt nhất cơ hữu Uchiha Madara đều có thể thống hạ sát thủ người. Hắn gỡ xuống quyển trục. Hai tay kết ấn. Đột nhiên hợp nhất. Mộc độn thụ phược vĩnh táng. Bàng bạc sinh mệnh lực phun ra ngoài. Tại vua kỵ sĩ dưới chân. Biến thành vô số cành phóng lên tận trời. Đem vua kỵ sĩ toàn bộ trói lại. Sau đó, chung quanh cây cối. Lít nhà lít nhít oanh sát xuống tới. Vua kỵ sĩ sắc mặt bình tĩnh, trong tay Ryujin Zaka trong nháy mắt dâng trào ra đại lượng hỏa diễm. Hừng hực vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem hết thảy chung quanh toàn bộ đốt cháy. Thấy vậy, Hashirama con mắt khẽ híp một cái. Thật mạnh hỏa diễm, xa xa áp đảo Madara phía trên. Trên lý luận mà nói, hỏa diễm chi khắc chế mộc độn. Bất quá, điểm này đặt ở Hashirama nơi này cũng không áp dụng. Không phải vậy, lấy Uchiha Madara cái kia dùng đến xuất thần nhập hóa hỏa độn chẳng phải là đem Hashirama khắc chế. Đến xít sao, Hashirama mộc độn, đó là lấy sinh mệnh lực làm nguồn suối. Chẳng những tựa như sắt thép, càng là không sợ hỏa diễm. Bây giờ lại bị trong nháy mắt thiêu hủy. Không thể trong này chiến đấu, Hashirama nhảy lên một cái. Trong nháy mắt rút lui, vua kỵ sĩ thấy vậy, minh bạch hắn ý tứ, cũng không có để ý, lập tức đuổi theo, Tobirama, làng giao cho ngươi, ta muốn cùng hắn làm kết thúc. Để lại một câu nói, Hashirama lập tức biến mất, Tobirama nghe vậy, cũng không có đuổi theo, di động mấy ngàn thước đằng sau, hai người lập tức dừng lại, đối lập mà xem. Hashirama nhìn xem vua kỵ sĩ, mở miệng nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng là, ngươi đối với làng xuất thủ, đó chính là ta nhất định phải tiêu diệt địch nhân, nói nhảm nhiều quá, ta bên này nhưng không có nhàn hạ đến cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Hashirama đem quyển trục ném sang một bên, hai tay nhanh chóng kết ấn, hừ lạnh một tiếng, mộc độn bí thuật. Hoa thụ giới hàng lâm, sinh mệnh lực hóa thành cây cối, trong nháy mắt tựa như biển động đồng dạng lít nha lít nhít hướng phía vua kỵ sĩ nghiền ép mà đi. Đồng thời, tại vô số cây cối ở giữa, tách ra từng đóa kỳ dị đóa hoa. Thấy vậy, vua kỵ sĩ cười cười, lửa khắc mộc, người không biết à, dương độn dùng đến mộc độn thì như thế nào? Làm theo đốt đi, hỏa diễm. Từ Ryujin Zaka bên trong mãnh liệt mà ra, hóa thành một cây hỏa trụ, trực tiếp oanh sát xuống. Hỏa phần thành quách, thân đao phóng xuất ra tường lửa, như là bàn tay khổng lồ đồng dạng đối diện ngăn lại thụ giới hàng lâm. Đồng thời đem tiếp xúc đến hết thảy tại cái này một cái chớp mắt. Toàn bộ thiêu hủy, Hashirama thấy vậy, con ngươi co rụt lại. Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì? Hắn vội vàng nhảy lên một cái. Nhưng không ngờ vua kỵ sĩ sớm đã lao đến. Trong tay Ryujin Zaka đột nhiên thượng thiêu. Rút đao trong nháy mắt. Vòi rồng hình tường lửa trong nháy mắt xoay tròn thiêu đốt. Đánh úp về phía Hashirama. Taimasu. Hashirama sắc mặt ngưng trọng. Đưa tay ở giữa. Phóng xuất ra một cái cự đại mộc độn bàn tay. Mộc độn bảng bài chi thuật. Ngay cả vĩ thú ngọc đều có thể tùy tiện phòng ngự xuống thiên thủ quan âm thần khí. Thế nhưng là, tại tiếp xúc đến hỏa diễm trong nháy mắt, trực tiếp bị đột phá. Sau đó nhào về phía Hashirama phương hướng. Hashirama biến sắc, vội vàng né tránh một kích này. Mộc độn bị hoàn toàn khắc chế. Để hắn căn bản không thoải mái chân tay được. Vọt lên ở không trung. Hashirama ngưng trọng nhìn xem vua kỵ sĩ. Ngọn lửa này, cũng không phải là chakra đồ vật, đến cùng là cái gì? Rơi xuống đất trong nháy mắt, thủ ấn biến đổi, hừ lạnh một tiếng, mộc độn mộc long chi thuật. Mộc long phá đất mà lên, uốn lượn xoay quanh hướng phía vua kỵ sĩ tập kích tới. Tốc độ phi thường nhanh, vua kỵ sĩ thấy vậy, vội vàng giơ tay lên bên trong Ryujin Zaka tiến hành ngăn cản. Bị đánh trúng trong nháy mắt. Trực tiếp bị mộc long đỉnh lấy bay ra ngoài hơn ngàn mét xa. Vua kỵ sĩ vội vàng điều chỉnh tốt tư thái. Hỏa diễm lại lần nữa mãnh liệt mà ra. Lần này, trực tiếp đánh úp về phía mộc long. Hỏa cự, trong nháy mắt dùng hỏa diễm dẫn bạo bốn phía hết thảy vật thể. Thiên diệt hỏa diễm, trong nháy mắt nhóm lửa mộc long. Mộc long giãy giụa ở giữa. Bị mai một tại trong biển lửa. Giãy giụa sau một lát. Trùng điệp ngã xuống, từ khi Uchiha Madara đằng sau, hay là đệ nhất nhân để hắn cảm giác khó giải quyết như thế. Không có biện pháp, chỉ có toàn lực mà lên. Hashirama hai tay hợp nhất, trong khí quyển tự nhiên năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Mấy giây đằng sau, ở tại trên mặt, nổi lên tiên nhân vẻ mặt, trạng thái tiên nhân, chakra, trong nháy mắt tăng vọt. Bành trướng đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự, tại thời khắc này, đã tăng mấy lần không thôi. Mộc độn mộc nhân chi thuật. To lớn mộc nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn bóng ma trực tiếp đem vua kỵ sĩ bao phủ. Vua kỵ sĩ ngẩng đầu, nhìn xem to lớn bóng ma. Trong tay Ryujin Zaka, trực tiếp phóng xuất ra hỏa diễm. Phương viên ngàn mét. Toàn bộ bị nuốt hết tại trong biển lửa. Đã ngươi cũng dùng toàn lực. Vậy ta cũng không cùng ngươi chơi. Lập tức liền đem ngươi thu thập. Trong tay Ryujin Zaka. Nhẹ nhàng vung xuống. Trong chốc lát. Tất cả hỏa diễm. Tại thời khắc này. Toàn bộ dập tắt. Hashirama sững sờ. Không rõ xảy ra chuyện gì. Sau đó. Hắn chính là nghe được. Vua kỵ sĩ trong miệng truyền ra một câu nói nhỏ. Bankai, Janka Notachi, ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.